Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, toàn chức gian thương. 7. Có lẽ là Tiêu Cảnh Hàn ngầm thừa nhận Trường An Minh người đuổi giết Minh Thù. Tóm lại Minh Thù thượng tuyến liền bị đuổi khắp thế giới chạy. Thế giới, quà vật tức là chính nghĩa. Các ngươi tại sao đuổi theo ta? Thế giới, Khô Lâu, bởi vì ngươi có gấp chi nước đường. Thế giới, quà vật tức là chính nghĩa. Khắp nơi đều là vai diễn tinh. Thế giới, một lần nữa, đại lão lại bị đuổi theo a. Ha ha ha, ở nơi nào? Cầu vây xem. Thế giới, nón xanh của ngươi rất đẹp. Vây xem ngươi cũng không sợ đại lão buộc ngươi mua đạo cụ. Thế giới, người hề, nói thực, đại lão đạo cụ thật dùng tốt. Chính là quá đắt. Thế giới, linh hồn đang gào thét. Lấy lòng mọi người. Thế giới, Karamay, một cái đạo cụ so với trong thương thành quý như thế nhiều. Hắn tại sao không đi cướp? Thế giới, quà vật tức là chính nghĩa. Ta cũng không cướp ngươi a. Ngươi chê đắt đừng mua chính là. Quả thực giận ngươi đi tố cáo ta à. Thế giới, nón xanh của ngươi rất đẹp. Ha ha ha, đại lão chính là đại lão. Châu bỏ. Thế giới, Khô Lâu, gian thương a, gian thương a. Thế giới, một lần nữa, đại lão đạo cụ mặc dù quý, nhưng quả thật dùng tốt. Trong thương thành mua có thể không sánh bằng đại lão nơi này mua. Thế giới, Trường An Minh tiểu lộ, đệt, Lan chỉ ngươi giở trò lừa bịp. Thế giới, quà vật tức là chính nghĩa. Binh bất yếm trá, các ngươi lão sư đã không dạy các ngươi sao tới đuổi theo ta à? Tới đuổi theo ta à? Đuổi tới ta liền cho các ngươi gấp chi nước đường. Thế giới, một lần nữa, đột nhiên cảm thấy đại lão thực sự rất vô sỉ. Thế giới, người hề, hiện tại gian thương đều lợi hại hơn chúng ta. Còn có nhường hay không người chơi game? Đại lão ngươi tốt nhất làm gian thương không được sao? Thế giới, Trường An Minh binh công hán, Lan chỉ ngươi có bản lãnh đừng chạy. Thế giới, quà vật tức là chính nghĩa. Ngươi coi mình là thiên tiên. Ta nhìn thấy ngươi liền bước không mở chân. Thế giới, một lần nữa. Ha ha ha ha, Minh Thù lúc này đang bị một đám người đuổi theo ở trên bản đồ chạy như điên. Khu chân đại hán coi như linh hoạt. Rất nhanh liền cùng truy binh phía sau kéo dài khoảng cách. Phía trước có điểm truyền tống. Minh Thù vội vàng đứng trên không được. Ánh sáng lóe lên. Trước mặt cảnh tượng chuyển đổi. Rất thật bất hạnh. Có người ở đánh nhau. Phụ cận, Tây Tử Lâm, ta đều nói. Ta không có cướp các ngươi trang bị. Đó vốn chính là ta đánh đấy. Phụ cận, Đại Mạc Phi Tuyết, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Lão tử tận mắt nhìn thấy. Vội vàng đem đồ vật giao ra. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ. Lão tử cũng không dám đánh ngươi. Sửa lại một cái. Tạm thời còn không có đánh nhau. Phụ cận, Tây Tử Lâm, các ngươi đây là cường đạo. Phụ cận, đại cuộc làm trọng, tiểu cô nương ngươi liền đem đồ vật giao ra đi. Nếu không một hồi chúng ta ra tay cũng sẽ không lưu tình. Phụ cận, Tây Tử Lâm, ta không, đây là đồ của ta. Minh Thù theo bên cạnh bọn họ quá khứ. Phía sau đối thoại dần dần không thấy được. Trên thế giới có người đổi mới nàng tọa độ. Minh Thù quẹo trái quẹo phải. Người phía sau lại đuổi tới. Phụ cận, quà vật tức là chính nghĩa. Các ngươi đối với ta là thâm tâm yêu mến a. Phụ cận, Trường An Minh tiểu lộ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ngươi dám trêu đùa lão đại chúng ta nhất định sẽ vòng bạch ngươi. Phụ cận, quà vật tức là chính nghĩa. Nói đến các ngươi thật giống như có thể đánh thắng ta tựa như. Minh Thù giọng nói vậy kêu là một cái phách lối. Đuổi tới người đột nhiên lâm vào một trận trầm mơ ri. Thú nhân kỹ năng chẳng những châu bò, hơn nữa thô bỉ, cộng thêm đạo cụ. Minh Thù tự mình cảm giác rất tốt đẹp. Nàng cho là mình một mình đấu bảng xếp hạng trước 10 không là vấn đề. Trò chơi kỹ năng hỏa diễm quang từ trên trời hạ xuống rơi. Mảng lớn đốt hướng Minh Thù vị trí hiện thời. Minh Thù nhanh chóng né tránh. Mặt đất lóe lên, tốc biến. Kỹ năng quang, hàn băng ngưng tụ mà lên. Nếu không phải là nhảy nhanh, hiện tại nàng khẳng định bị đông tại mặt đất. Người đối diện chen nhau lên, đủ loại kỹ năng quang lóe lên, tốc biến, khắp bản đồ đều phi thường chói mắt. Phụ cận, quà vật tức là chính nghĩa, đánh không được đi. Phụ cận, Trường An Minh cầu vòng, dựa vào, cái này không biết xấu hổ. Mọi người chú ý phối hợp, đừng để cho nàng trốn thoát. Hôm nay lão tử thế nào cũng phải giáo huấn một chút nàng. Phụ cận, quà vật tức là chính nghĩa. Thiếu niên rất có chí hướng. Mua đạo cụ sau có thể gia tăng ngươi cơ hội thành công nha. Cơ hội mất đi là không trở lại nha. Gặp nhau tức là duyên. Ta đưa cho ngươi bớt 15 gãy thế nào? Trường An Minh player trong gió xốc xếch. Ai muốn ngươi giảm giá? Ngươi cái kia giảm đi, ai con mẹ nó dám mua chúng ta là đang đánh giá. Tôn trọng một cái chúng ta có được hay không? Đánh chết tên gian thương này. Player tức giận giơ lên trong tay đao. Phát động kỹ năng. Không cần tiền công kích minh thù. Minh thù chạy chỗ phong tao tránh kỹ năng. Mặc dù bị cạ rớt hơn phân nửa máu, nhưng vẫn là không có treo. Tất cả kỹ năng phần lớn đều đánh ở sau lưng nàng cây đại thụ kia trên. Oanh, đại thụ bị lửa lớn thiêu cháy. Ánh lửa chiếu tất cả player khắp người hồng quang. Mọi người có chút mộng bức nhìn lấy bị thiêu cháy đại thụ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kỹ năng đem đại thụ cho thiêu cháy. Nhưng mà bọn họ lúc này mới phát hiện, cái cây này cùng cái khác cây có chút không giống. Đầy cành diệp mẫu, dáng dấp cũng đừng cây lớn hơn. Mặc dù không biết vì sao lại thiêu cháy, nhưng rõ ràng cái này không bình thường. Phụ cận, quà vật tức là chính nghĩa. Ai nha, các ngươi đã gây họa. Trường An Minh player trợn lên giận dữ nhìn minh thù. Nói thật giống như không có phần của ngươi một dạng. Nếu không phải là ngươi mau tránh ra, cái cây này sẽ thiêu cháy sao? Hệ thống tin tức, ma giới phong ấn bị phá hư. Ma vương tức sắp xuất thế. Mời các vị player toàn lực ngăn cản ma vương. Hệ thống tin tức, ma giới phong ấn bị phá hư. Ma vương tức sắp xuất thế. Mời các vị player toàn lực ngăn cản ma vương. Hệ thống tin tức, ma giới phong ấn bị phá hư. Ma vương tức sắp xuất thế. Mời các vị player toàn lực ngăn cản ma vương. Hệ thống tin tức liên tiếp quét 3 lần. Bất kể là tại trạng thái gì xuống player, đều có thể nhìn đến điều này hệ thống tin tức. Tất cả player đều bối rối. Tình huống gì? Ma vương làm sao lại xuất thế? Bản đồ cũng còn không có đổi mới. Tiên ma trận danh đều còn không có. Ma vương làm sao lại đi ra? Cái này cùng các ngươi kịch bản không phù hợp a. Bày ra là bị người ngoài hành tinh tha đi rồi chưa? Thế giới, một lần nữa, con bà nó, tình huống gì a? Có cái nào nhân huynh giải thích cho ta giải thích sao? Thế giới, tương tư niên hoa, ta chỉ muốn biết, ai làm, thế giới, quà vật tức là chính nghĩa, Trường An Minh làm, thế giới, nón xanh của ngươi rất đẹp, mặc dù ta xem không hiểu lắm, nhưng ta biết cái này cùng ta chơi trò chơi không giống nhau. Đây không phải là ta chơi tiên ma ghi âm. Thế giới, một lần nữa, Trường An Minh làm cái gì? Thế giới, Trường An Minh cầu vòng. Lan chỉ ngươi thiếu tại thế giới nói bậy nói bạ. Thế giới, quà vật tức là chính nghĩa. Nhìn, thẹn quá thành giận. Thế giới, hôm nay ta không đi thực đường. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng thật giống như rất cao to trên. Cho nên ma vương muốn đi ra. Làm sao bây giờ? Thế giới, Tây Sơn lấy núi, nhìn nhiệm vụ chính tuyến. Thế giới, trong gió có nói, nhiệm vụ chính tuyến không thay đổi a. Thế giới, thần hy, nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu player tự đi họp thành đội. Trong một tháng ngăn cản ma vương xuất thế. Thế giới, một lần nữa, cái này đều nhiệm vụ gì? Thế giới, quyển quyển điểm một cái. Không có nha. Ta nhiệm vụ chính tuyến không thay đổi. Minh thù kéo ra cột quest. Liền thấy trên thế giới nói cái kia nhiệm vụ chính tuyến. Nói rõ rất tường tận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.